Tặc Miêu, quyển 6 chương 7 Tiệt Yêu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, chùa Ngọa Quán đã hoang phế mấy trăm năm, lúc Thường May ra chỉ hồn dã quỷ mới đến đây trú ngụ. Từ xưa đến nay, trong chùa vẫn xảy ra nhiều điều cổ quái. Rõ ràng vừa rồi Trương Tiểu Biện nghe thấy tiếng gà gáy, lại thấy trời hừng sáng ngoài điện, cứ khấp khởi tưởng đại hạn đã qua rồi. Hắn nghĩ tới huynh đệ Nhạn Doanh, vội vã rời chùa Ngọa Quán, chỉ hận đôi chân không chắp thêm cánh. Nào ngờ vừa mới ra khỏi hậu điện, ngẩng đầu lên nhìn thì mới hóa ra là không phải. Bấy giờ mới độ khoảng canh ba, con chưa tới canh tư, hắn cuống quýt vội vã quay người trực chạy. Nào ngờ trong màn đêm đan sau lưng lại hiện ra một bóng người, trong lúc nhập nhoạng, Trương Tiểu Biện và Nhạn Linh Nhi không nhìn rõ là ai, có điều khoảng cách quá gần, chỉ thấy đối phương có khuôn mặt đầy lông tơ, không giống hình người, hai cặp mắt ánh lên tia lạnh lẽo, quỷ dị. Hai người dẫu gan to đến mấy cũng không khỏi sợ hãi, hồn vía len mây, hai chân mềm nhũn ra. Trương Tiểu Biện hết sức kinh hãi, bỗng nhiên trông thấy phía trước có từng đợt ánh sáng lóe lên. Hắn định thần lại, hóa ra là con hồ ly già bắt trước dáng người, đứng ở trước cửa điện. Thần thái của nó hết sức quái dị, trên trán có một đốm trắng, trông hơi quen, đúng là con có ba mắt đã gặp trong hoáng táng lĩnh hồi trước. Chuyện, Tặc Miêu, con hồ ly ba bắt nọ ngậm một hạt châu rong mồm, phía trước đặt một con gà trống lớn màu vàng, lông tía đã bị cắn chết. Nó nhíu mày trợn mắt nhìn vào Trương Tiểu Biện. Lúc ấy, hắn mới biết hóa ra con hồ ly già nhà Ngọc làm cho Huỳnh Thạch trong mắt mèo tắt ngúm, lại không biết bắt đâu một con gà trống lớn, đựng lên màn kịch. Trời sáng, gà gáy. Trong đêm khuya, tuy Trương Tiểu Biện không biết con hồ ly già này có ý định gì, nhưng rõ ràng đại sự của hắn đã bị nó phá hỏng. Hắn nổi máu nóng, rút ngay khẩu súng tây trong người, định bắn chết con cáo ba mắt ngay tại chỗ. Nhưng, chính vào lúc đó bỗng nghe trên đầu có tiếng nổ cực lớn như trời long đất lở, thanh âm như xé lụa khiến tai người ù cả lên. Cả Trương Tiểu Biện, Nhạn Linh Nhi, cho đến con hồ ly già ba mắt và con mèo Trường Diện La Hán đều bị biến cố kinh khủng đó làm cho đờ ra, cùng nhất tề ngẩng lên nhìn. Trên bầu trời đen kịt mây mưa, chẳng biết từ lúc nào đã nứt toạc ra một đường màu đỏ nâu, kèm theo đó áp tiếng sấm nổ liên hồi, từ hướng đông nam có một ngôi sao lớn, sáng như mặt trăng, kéo theo đuôi lửa màu xanh biếc, xa từ trên không trung xuống, rơi đúng vào gian hậu điện chào Ngọa Quấn, phát ra tiếng nổ cực lớn, tòa điện đường to lớn đó lập tức nát vụn. Trương Tiểu Biện và Nhạn Linh Nhi hai người đứng trước điện thấy hiện tượng dị thường, mặt đều xanh như tràm đổ, trong đầu trống rỗng, chỉ thấy một trận gió lạ thổi đến mang theo hơi nóng khốc liệt lạ lùng, cơ thể không tự chủ được bị hơi nóng hất tung mấy vòng, một lúc lâu cũng không gượng dậy được. Sao trời xa xuống từ xưa tới nay đều bị coi là điềm dữ. Con cáo ba mắt và con mèo Trường Diện La Hán biết là nguy hiểm, con nào con nấy đều ôm đầu cụp đuôi chạy như một làn khói, trong chớp mắt đã trốn mất tăm mất tích. Chỗ sao rơi lập tức bùng lên một ngọn lửa khổng lồ, soi đỏ cả trời. Mặt nước tuy có nhiều vũng nước lớn đọng lại nhưng cũng không thể ngăn được lửa lan rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ lầu gác cột trụ của ngôi chùa cổ Ngọa Quán đều bén lửa, lúc đầu thì âm ỉ như đom đóm, sau thì sáng như ánh đèn, cuối cùng càng lúc càng lớn, biến thành chảo dầu nung nấu đất, hóa ra lò lửa đốt thiêu trời, chẳng khác nào ngũ thông thần dốc ngược hồ lô lửa Tống Vô Kỵ. Là lửa thần trong truyền thuyết đời Trần. Đẩy ngã con la đỏ, trận hỏa thiêu lớn này, khói bay lửa táp như bén vào dầu, thật chẳng khác nào. Chu Lăng, Xích Bích bày mưu lạ, Hạng Vũ, A Phòng đốt sạch không? Chuyện, Tặc Miêu, Trương Tiểu Biện mũ giáp tả tơi, toàn thân lấm lem bùn nước, mau có Nhạn Linh Nhi kéo hắn bỏ chạy ra ngoài. Lúc quay lại nhìn ngọn lửa bốc cao đến tận trời, hai người đều kinh hãi khôn xiết, nếu vừa rồi không rời khỏi hậu điện thì đã bị sao rơi đè cho nát như rồi. Cả hai đều tim đập chân run. Nghe nói trước khi Sia ra trời long đất lở luôn xuất hiện nhiều điểm báo quái dị, các loài động vật có linh tính như mèo, chuột, sâu bọ đều mẫn cảm hơn con người rất nhiều. Chả trách vạn vật ngụ trong ngôi chùa cổ ở Thanh Loa trấn trở nên khác thường, từ đàn cóc núi đội đất chui lên đến bầy chuột tranh nhau chạy trốn, thì ra nơi đây sẽ có sao lớn rơi xuống. Trương Tiểu Biện thầm nghĩ, mình có thể sống đến giờ toàn nhờ con hồ ly già sống lâu có khả năng linh thông cảm ứng, có ý dẫn dụ Tam gia ra khỏi chùa Ngọa Quán, để báo đáp ân đức. Hoàng táng lĩnh giết thần ngao, hoàng thiên đăng trả ngọc hồ, trước kia, xem ra, đến loài súc sinh cũng còn biết đến việc có ơn phải báo, còn hơn gấp trăm lần những kẻ làm người mà vong ân phụ nghĩa. Nhưng, Trương Tiểu Biện vẫn còn thắc mắc không hiểu nổi, chào Ngọa Quán đã nguy hiểm như thế, sao Lâm Trung lão quỷ còn bảo Tam gia ta ở đó? Kế vãn hồi cơ trời kia là thế nào? Có câu rằng, hoa đẹp che đi gai nhọn, lòng người ai chắc thiện lương, Lâm Trung lão quỷ đó, rốt cuộc có ý định gì? Trương Tiểu Biện nhất thời bấn loạn không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào. Đang lúc hoảng hốt, Nhạn Bái Lý Tứ đã dẫn đại quân vào đến trong trấn. Thì ra, Nhạn Doanh ác chiến chọn một ngày đêm, cuối cùng cũng đẩy lui được cuộc vây công của Việt Khấu. Trong lúc nghỉ ngơi, Trình Đốn trên đỉnh núi, bỗng thấy có sao lớn rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm khiến cho Nhạn Doanh và quân Thái Bình, hơn vạn người tim đập lòng run. Nhạn Bài Lý Tứ chỉ sợ Trương Tiểu Biện và Nhạn Linh Nhi bị sét rơi trúng, vội vã chạy thẳng xuống núi, thấy hai người an toàn mới yên lòng. Gã bảo với mọi người rằng, nơi đây không thể ở lâu, bọn Việt Khấu lần này đến rất đông, nhỡ ra hình thành thế hợp vây Thanh Loa trấn, trong khi chúng ta không có đại đội quan quân chi viện bên ngoài thì nhất định sẽ khó mà thoát được. Nhân lúc mưa to gió lớn tạm ngừng, và hiện tượng sao trời xa xuống dị thường khiến lòng quân Việt Khấu hoảng loạn, chúng ta phải mau thu thập đội ngũ phá vây, rời khỏi núi ngay. Trương Tiểu Biện suýt nữa bị sao rơi trúng, đang sợ vỡ cả mật, biết rằng hôm nay bị sao xấu chiếu mạng, còn không biết phía sau còn gặp phải tai họa gì nữa, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, hắn không dám chần chừ nhiều, vội nói. Đúng là nên như thế. Đoạn, liền chỉ huy quân sĩ nhổ trại rút lui, từ cửa núi phá vây, mở một đường máu, quăng bỏ mũ giáp, cuốn cờ im trống, vội vã rút lui về thành Linh Châu, chuyện đó không kể tiếp nữa. Chỉ nói trải qua mấy mùa mưa nắng, năm tháng qua đi từ khi sao rơi xuống chào ngọa quan trấn Thanh Loa, người dân bản địa lại trở lại xây nhà dựng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta cho rằng thiên thạch là vật chẳng lành liền hò nhau bới trong đống đổ nát của ngôi chùa cổ, đào nó lên, định đem đi chôn vùi trong một hang núi ở chỗ khác. Mọi người phát hiện tảng thiên thạch cắm sâu xuống đất mấy thướng. Tạo ra một hố lớn trên nền điện, sau khi dọn dẹp hết đống ngói nát gạch vụn đổ vỡ, thấy trong hố có một tảng đá đen, bề mặt đá lồi lõm, bị nung chảy lâu nên có dạng nửa như đồng, nửa như sắt, không phân biệt được loại vật chất gì, ước chừng không dưới mấy trăm cân, dùng bào bổ dao chặt thì chỉ thấy tóe lửa bốn phía cũng như thép nguội, không thể bừa ra được. Quan gia phải ra mặt cho trưng tập quân dân, trai tráng, dùng trâu thồ, ngựa kéo, hao phí không biết bao nhiêu sức lực mới đưa đọc tảng thiên thạch dưới hố lên trên. Khi xem trông hố, người ta lại phát hiện ra một bộ thi hài thổi giữa tàn khuyết, nửa giống xương mèo, quá nửa là loài lờ tê miêu, có điều to lớn lạ lùng, không giống như mèo thường. Xác chết bị tảng thiên thạch đốt cháy mất mặt mũi, nếu chẳng phải giấu ở dưới tầng đất sâu thì đã bị lửa thiêu đến cho cũng chẳng còn. Đám ngu dân ấy cho rằng, hiện tượng sao rơi cũng giống như hiện tượng sấm sét, thường xuất hiện bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, càng không phải vô duyên vô cớ mà giết chết sinh linh trên thế gian, xác chết nọ ắt hẳn là một loài yêu tà gì đó ẩn nấp trong chào ngọa quán, lúc sống đã làm ra việc ác khiến cho quỷ thần tức giận, giáng thiên thạch đánh chết. Xem ra trên đầu ba thước có thần minh, chùa ngạo quan hoang phế dã nhiều năm mà vẫn còn hiền linh, quả nhiên thần Phật vẫn ở quanh đây. Việc báo ứng xưa nay không phải trò đùa, những việc lừa người dối trời nhất quyết không được làm. Chính vì lẽ đó, có một số nhà giàu chuyên làm từ thiện, đã thành tâm thành ý quất ra một món tiền bạc lớn, mua gạch ngói, gỗ đá, mướn thợ khóe vẽ dựng lại ngôi chùa trên nền phế tích cũ, sau đó, cho đắp tượng đất vàng. Cũng vì trời giáng thiên thạch giết yêu tà nên đổi tên cũ ngõ quán tự thành Tiệt Yêu Tự, đồng thời, dựng thêm một tòa nhà ngang để thờ riêng tảng thiên thạch nọ. Hương hỏa nghìn năm lại được nối tiếp, ngôi chùa dần trở nên thịnh vượng, mỗi lần chào có hội hoặc vào ngày Phật đản, thiện nam tín nữ trong vòng mấy trăm dặm đều nô nức chảy đến đông đúc, đông người qua lại không ngớt. Những chuyện đồn đại, ngoa truyền rất nhiều, Trương Tiểu Biện ở thành Linh Châu cũng nhiều lần nghe được nhưng rốt cuộc cũng không biết nguyên nhân bên trong ra sao, chỉ tự an ủi rằng. Không nên chỉ vì một lần thất thế mà đánh mất lý trí. Hắn chờ đợi mãi, cuối cùng cũng chẳng thấy hiện tượng dị thường nào khác xuất hiện, liền mặc kệ không nghĩ nữa. Thật đúng là, vừa khi yên ổn lên bờ, quên ngay lúc trước mới vừa dưới sông, không lâu sau khi Nhạn Doanh rút khỏi Thanh Loa trấn thì lại có hịch truyền đến. Trương Tiểu Biện vội tiếp lệnh, lúc đầu còn tưởng tiếp tục bị điều động đi trừ Việt Khấu, nhưng lần này thì sự tình hết sức trọng đại, thì ra, liên quân Anh Pháp đã áp sát Bắc Kinh, triều đình vội vã điều tinh binh các nơi về kinh để. Cần Vương, Tuần Phủ Đại Nhân đích thân điểm quân Nhạn Doanh kiêu dũng thiện chiến để tiến về phía Bắc. Chuyện, tặc miêu, Nhạn Doanh không dám chậm trễ, lập tức chỉnh đốn binh giáp để xuất quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ vừa chuẩn bị rời thành thì lại có tin triều đình truyền đến là triều đình đã nghị hòa với người Tây, các lộ binh mã lại tiếp tục thảo phạt Việt Khấu, không cần phải về kinh Cần Vương hộ giá nữa. Trương Tiểu Biện nghe xong thở phào nhẹ nhõm, liền cùng chúng huynh đệ trong doanh đàm kim luận cổ một hồi, cuối cùng nói đến việc liên quân Anh Pháp có bản lĩnh gì, chẳng qua cũng chỉ có mấy nghìn người ngựa mà cũng dám đánh đến Bắc Kinh, chỉ cần Nhạn Doanh chúng ta xuất chiến thì một đao chặt đầu ngay tên tù trưởng mang về ngâm rượu. Bỗng có một tên bộ hạ đến bẩm báo, có một vị tiên sinh kể chuyện muốn cầu kiến quan doanh. Trương Tiểu Biện nghe nói, lập tức nhớ đến hồi trước khi Huyết ở Hoàng Thiên Đăng đã dẫn mọi người vào thành nghe kể chuyện, lúc ấy, Tôn Đại Ma Tử còn chưa chết, anh em còn tụ tập cùng nhau, thật là sung sướng biết mấy. Chợt nhớ đến chuyện cũ, hắn tự dung không kìm được tiếng thở dài. Hắn biết vị tiên sinh kể chuyện nọ là một người rất hiểu biết, cũng nên dùng lễ để tiếp đãi, liền hạ lệnh cho thủ hạ mời người đó vào. Vừa gặp mặt hắn đã cất tiếng chào hỏi. Tiên sinh à tiên sinh, ông đến thật đúng lúc chúng ta đang chán vì nhàn rỗi đây, mau kể cho bọn ta mấy chuyện ly kỳ xưa nay đi nào. Vị tiên sinh đó hành lễ với mọi người, rồi cười bảo. Trương Tam gia, không biết có muốn tại hạ kể hầu một chuyện này không? Trương Tiểu Biện đáp, chuyện giã sử chẳng qua cũng chỉ có mấy đoạn đó, ta đã chán nghe từ lâu rồi. Hôm nay, chi bằng tiên sinh kể về sự tích của nhãn doanh chúng ta đi. Hắn nảy ra ý định lạ lùng, định bụng bắt vị tiên sinh kể chuyện nọ phải sáng tác ngay một đoạn chuyện tại chỗ kể về việc hoàng đế trong Từ Cấm Thành khi biết chuyện nhãn doanh ở Linh Châu dẹp yên giặc giã, có tài nghệ bách chiến bách thắng, trên điện Kim Loan, ngài đã đích thân ban ngự tửu truyền cho trung dũng nhãn doanh, vào kinh để ra mắt hoàng thượng. Lúc đó, trong kinh thành khắp hang cùng ngõ hẻm, hàng vạn người không phân già trẻ, gái trai đều ra tranh nhau ít me mặt, chỉ thấy doanh quân chữ nhạn khôi giáp rực AX hành quân đi qua chín cửa xong thì đi qua lầu diễn võ, từng hang đoàn đao thủ, trường thượng thủ, cung nỗ thủ, đằng bài thủ xếp thứ tự đâu đấy, đội ngũ tề chỉnh, dày đặc, đúng là lính như mây, tướng như mưa, quân dung nghiêm chỉnh, trận thế uy nghi. Các viên tiêu quan nghe thấy thế đều hô hố cười rộ, đồng thanh khen hay, huyên náo như sấm, nhưng vị tiên sinh kể chuyện nọ lại toát mồ hôi lạnh, nghĩ bụng. Thằng danh này thực là ba hoa, chẳng sợ gió độc méo mồm hay sao? Thôi cứ phải nói chuyện trong yếu trước mắt đã. Đoạn ông ta bảo Trương Tiểu Biện rằng, lần này tại hạ đến đây, đúng là có chuyện lạ muốn kể cho Tam gia nghe, nhưng chuyện này có liên can trọng đại, không tiện nói rộng ra ngoài, chỉ có trời biết đất biết, ngài biết tôi biết mà thôi. Trương Tiểu Biện vốn sớm biết vị tiên sinh kể chuyện này không phải không dưng tìm đến đây, liền lập tức cho tả hữu lui ra, và nghĩ trong bụng. Chỉ e tai vách mạch rừng. Bèn hạ giọng hỏi, sớm biết tiên sinh là một nhân vật phi phàm, nhìn xa trông rộng, hôm nay có ý đến đây, không biết có việc gì chỉ giáo. Vị tiên sinh kể chuyện nọ cũng hạ giọng nói, Trương Tam gia chúng ta là người ngay không nói chuyện mờ ám, có phải ngài quen với Lâm Trung lão quỷ trong mộ kim quan đúng không? Trương Tiểu Biện trong lòng giật thót một cái, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này xưa nay hắn giấu rất kín, trừ Tôn Đại Ma Tử đã mất mạng trong trận chiến hồi trước ra, hắn không thổ lộ bất cứ điều gì với ai, chẳng ngờ người kể chuyện này cũng biết. Nếu ông ta đã nói trúng tim đen như thế, ắt hẳn cũng là người trong cuộc, huống chi Trương Tiểu Biện cũng còn nhiều điều nghi hoặc chưa rõ. Hắn đành cười mở trước không giấu giếm gì nữa, gật đầu thừa nhận rồi hỏi. Sao tiên sinh biết, vị tiên sinh kể chuyện nọ nói. Chuyện này nói ra rất dài, núi vẫn xanh sơ nước vẫn chảy, muốn biết nguyên do bên trong, xin Tam gia hãy nghe từ đầu đến cuối. Trong vùng núi non hoang dã ngoài thành Linh Châu, có một ngôi mộ hôn vùi một di cốt ngậm hờn, dân gian vẫn gọi là mộ kim quan. Ngôi mộ này không hề tầm thường, nếu nói hết thì đúng thực là. Kể hết mây mù bút vạn cổ, nói ra gió giữ thấu tầng mây, rốt cuộc chuyện sau sẽ thế nào, hạ hồi phân giải. Cách chương.